Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 73: Chuẩn bị lên đường an bài. Ô chấp sự Mặc Vô Kỵ đi vào Ô Khai Lê ở, mới phát hiện so với Ô Khai Lê ở mình, cái chỗ kia thực sự không tính là cái gì. Ô Khai Lê ở có lẽ không có chỗ của hắn rộng rãi, linh khí tuyệt đối so với hắn chỗ ở tốt hơn nhiều. Mặc Quốc Kỵ hoài nghi xung quanh nơi này có cái gì tụ tập linh khí thủ đoạn để trong này linh khí phá lệ lồng đậm. Một cái địa cấp tông môn đệ tử tạp dịch chấp sự lại có loại đãi ngộ này, không biết những cái kia đỉnh cấp tông môn bên trong hạch tâm đệ tử đãi ngộ sẽ là như thế nào lợi hại. Ha ha, Mặc huynh đệ làm sao mà rảnh rỗi tới chỗ của ta. Ô Khai xa xa thấy Mặc Vô Kỵ tới, trong lòng hối hận không có sớm một chút rời đi chỗ ở để cho Mặc Vô Kỵ đụng phải vừa vặn. Là một cái đệ tử tạp dịch chấp sự, hắn phi thường rõ ràng buổi sáng Mặc Vô Kỵ ở số 19 phòng phối dược bị Thạch Đan Sư trưng dụng. Trước đó Thạch Đan Sư ngay cả đổi 7 cái luyện đan thất, kết quả đem 7 cái phòng luyện phối dược thất bại đệ tử tạp dịch đều đuổi đi. Mặc Vô Kỵ số 19 phối dịch thất chính là số 19 luyện đan thất, cũng là buổi sáng bị Thạch Đan Sư trưng dụng. Hiện tại Mặc Vô Kỵ tới đây khẳng định Thạch Đan Sư luyện đan thất bại, Mặc Vô Kỵ bị đuổi. Hiện tại Mặc Vô Kỵ tới đây không cần nói cũng phải là tìm hắn an bài một cái nhẹ nhõm sống. Bất quá cái kia hải dực báo chứng nhân tình hắn đều cho, muốn là an bài tốt địa phương hắn thật có chút không nguyện tình. Ô chấp sự, thời gian dài như vậy đều không có đến thăm ngươi một cái, hôm nay ta tới đây là làm phiền ngươi, thực sự không có ý tứ. Mà Quốc Kỵ xa xa liền cười ôm quyền nói ra. Ô Khai thầm nghĩ, quả nhiên đang nghĩ tìm cái cớ gì cự tuyệt Mặc Quốc Kỵ thời điểm, liền nghe Mặc Quốc Kỵ nói lần nữa. Ô chấp sự, ta chỗ này có 6 cái ngưng khí đan, ta linh căn kém, nhưng mà đan dược này đặt ở chỗ ta chính là cơ bản lãng phí, liền đưa cho ô chấp sự. Thạch Tuấn đưa cho Mặc Quốc Kỵ ngưng khí đan tổng cộng 12 mai, Mặc Quốc Kỵ lưu lại 6 cái. Cái này 6 cái dùng bình thủy tinh chứa qua. Ngưng khí đan, Ô Khai mới mở ra, Mặc Quốc Kỵ đưa cho hắn bình thủy tinh nhận ra. Dù là hắn một cái tên tạp dịch đệ tử chấp sự, ngưng khí đan đối với hắn mà nói không phải tùy tiện có thể là đến đồ vật. Đối với người phàm tục mà nói, một viên ngưng khí đan giá trị kinh người, huống chi cái này 6 cái. 6 cái ngưng khí đan đủ cho tu vị của hắn tiến thêm một bước. Đem ngưng khí đan nắm trong tay, Ô Khai vội vàng hỏi, người là từ đâu lấy được ngưng khí đan? Loại đan dược này phường thị có bán, bất quá giá cao chót vót, phần lớn không thua kim tệ. Giá cả cao hắn không để ý, hắn có thể lấy được kim tệ, thế nhưng không thu được kim tệ, hắn không thể làm gì. Tông môn đan dược cũng cần phải điểm cống hiến đổi lấy, hắn điểm cống hiến không nhiều, không thể toàn bộ đổi lấy ngưng khí đan. Có cái này 6 ngưng khí đan, Ô Khai quyết định sẽ giúp Mặc Vô Kỵ một lần. Nguyên tắc của hắn là thù chỗ tốt liền sẽ làm việc, danh tiếng rất trọng yếu, nếu không lần sau chỗ tốt liền không tới phiên hắn. Mỗi một lần chỗ tốt cũng giới hạn một lần làm việc, lần sau nếu muốn hắn hỗ trợ phải thù tiền trả trước. Mặc Vô Kỵ gặp Ô Khai bắt lấy ngưng khí đan không buông tha, liền biết sự tình không sai biệt lắm muốn thành. Đây là Thạch Đan Sư luyện đan sau khi thành công khen thưởng ta. Thạch Đan Sư dự định muốn ta theo hắn một chỗ giúp phối dược. Người biết bên cạnh ta có rất nhiều người muốn chiếu cố, cho nên không thể đi theo Thạch Đan Sư cùng một chỗ bốn phía chạy, cho nên chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Cái gì? Ô Khai chừng to mắt nhìn chằm chằm Mặc Quốc Kỵ, một hồi lâu mới đứng vững tâm thần hỏi. Mặc huynh đệ, người nói Thạch Đan Sư tại phòng số 9, 19 luyện đan thành công, còn khen thưởng người ngưng khí đan. Không chỉ như thế, Thạch Đan Sư còn mới người đi theo làm dược đồng, ngươi còn cự tuyệt. Mặc Vô Kỵ nói mỗi một sự kiện hắn không tin, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, nếu không phải Thạch Đan Sư khen thưởng, Mặc Vô Kỵ từ đầu có tới ngưng khí đan, các loại đan dược này hắn đều rất khó lấy tới. Mặc Vô Kỵ càng là không có khả năng đơn giản đem tới tay. Còn muốn Mặc Vô Kỵ làm dược đồng sự tình, hắn càng sẽ không hoài nghi. loại chuyện này nói lung tung sẽ trực tiếp bị giết. Bác Quốc Kỵ cố ý nói ra Thạch Đan Sư đối với hắn coi trọng, chính là muốn Ô Khai biết hắn có lực lượng. Hiện tại Ô Khai quả nhiên bị hắn kinh sợ, Bác Quốc Kỵ trong lòng rất hài lòng, ra vẻ bình tĩnh nói: đích thực là dạng này, cho nên hôm nay ta muốn phiền phức Ô chấp sự. Ô Khai kịp phản ứng, biết Mạc Quốc Kỵ không phải tới tìm hắn đổi công tác. Tăng thêm Thạch Đan Sư đối với Mạc Quốc Kỵ nhìn với con mắt khác, trong nháy mắt Mạc Quốc Kỵ trong lòng hắn cũng trọng yếu bắt đầu. Mạc huynh đệ, bằng vào giao tình của ta và ngươi, có cái gì phiền phức hay không phiền phức, người cứ nói, chỉ cần ta ok có thể giúp một tay, ta liền không cự tuyệt. Ô Khai bộ ngực đập ba ba vang. Khai ca, Đào Ngao cách kia bà Lương không nguyện ý rời đi. Lạc nói muốn chiếu cố Đào Ngao, không có chuyện kia làm không được, ta cũng không có tốt cưỡng ép Lạc đi. Dù sao trước đó bản quang thở phì phò chạy tới, nói hơn phân nửa thời điểm lúc này mới phát hiện cách đó không xa đứng đấy là Mạc Quốc Kỵ, tranh thủ thời gian theo bản năng im ngay. Nguyên lai Mạc huynh cũng ở đây. Bản quang nhận biết Mạc Quốc Kỵ, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Mạc Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, hắn mặc dù nghe được chuyện này nguyên nhân gây ra cùng trải qua, lại có thể từ bàn quang trong lời nói đại khái đoán ra một chút, hẳn là Đào Ngao cùng vợ hắn lấy ra chỗ tốt cho Ô Khai, sau đó đạt được công việc bây giờ. Hiện tại Đào Ngao thân thể tựa hồ có vấn đề, Đào Ngao thê tử liền một bên chiếu cố hắn, một bên làm việc, mà bây giờ Ô Khai hẳn là muốn đưa làng làm cái việc lấy đi an bài cho người khác, cái này mới khiến cho Đào Ngao thê tử không nguyện ý rời đi. Cái này Ô Khai quả nhiên không có gì tiết thấu. Nếu hắn một mực ở vị trí hiện tại, thời gian dài đoán chừng sẽ rơi vào cùng Đào Ngao vợ chồng kết quả giống nhau. Ô Khai có thể ngồi ở vị trí đệ tử tạp dịch chấp sự này, tự nhiên phi thường nhìn mặt mà nói chuyện. Mà Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, liền bị hắn nhạo bắt được. Hắn vội vàng cười ha ha đối với Mạc Quốc Kỵ giải thích: cái kia Đào Ngao vợ chồng vốn là ta ăn bài đến bộ đồ ăn làm việc, vì Đào Ngao đắc tội người khác, bị người khác đánh gãy hai chân, hắn bà Lương muốn chiếu cố Đào Ngao, lúc này mới không có cách nào đảm nhiệm hiện tại sự tình. Ta là định cho làng đổi một cái dễ dàng một chút sự tình làm, tin tưởng người mới là quái sự. Bà Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn trên mặt vẫn là cười tủm tỉm nói ra: Ô chấp sự quả nhiên có thiện tâm, ta ngược lại thật là muốn thay mặt cái này Đào Ngao vợ chồng tạ ơn. Nói đến đây mà Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến, hắn tới đây không phải vì tìm người chiếu cố Yên Nhi sao? Ô chấp sự, vạn nhất người đừng để ta rời đi, ta mang theo Đào Ngao rời đi, tiền bạc bây giờ trên sự tình, cái kia chính là chờ chết a. Một cái tiếng khóc truyền đến, đi theo mà Quốc Kỵ đã nhìn thấy một tên người mặc thô áo vải tuổi trẻ lữ tử lão đạo nghiêng ngả đến. Lữ tử này chắc hẳn là Đào Ngao thế tử. Lữ tử này bàn tay thô ráp, xem xét chính là việc lặng manh mối để lại giữa lộ ra một loại chất phác cùng thiện lương. Giờ phút này bản quang mau tới đem lữ tử ngăn lại: đúng rồi Ô chấp sự, người cũng biết ta sự tình, ta gần nhất định ra ngoài một chuyến, muốn đi tìm người chiếu cố cho Yên Nhi, nếu không liền để cái này Đào Ngao bà Lương đi. Mà Quốc Kỵ nói không có trông thấy Đào Ngao thiên tử trước đó, hắn liền muốn đem cái kia Đào Ngao thiên tử đối với chân gãy Đào Ngao không bỏ không rời, hẳn là một cái trọng tình nghĩa lữ tử. Bây giờ thấy Đào Ngao thiên tử, hắn xác định nữ nhân này thích hợp chiếu cố Yên Nhi, hắn muốn tìm người chiếu cố Yên Nhi, tự nhiên cẩn thận quan tâm tốt nhất, trọng yếu nhất là muốn người thiện lương, đây chính là tốt nhất. Mạc huynh đệ, đây là giúp đỡ ta, lại không phải ta giúp Mạc huynh đệ, Ô Khai vội vàng nói. Nói xong Ô Khai lại đối với lữ tử kia kêu: Hùng Tứ Châu, Mạc huynh đệ nguyện ý thu lưu người hai vợ chồng, còn không mau tranh thủ thời gian tới cảm tạ. Cái gọi là hình Hùng Tú Châu lữ tử sững sờ nhìn Mạc Quốc Kỵ, trong lòng nhất thời chưa rõ nguyên nhân gì xảy ra. Mạc Quốc Kỵ nếu như quả thật chứa chấp Đào Ngao vợ chồng, đích thật là tính giúp Ô Khai bận rộn. Ô Khai là một cái đệ tử tạp dịch chấp sự, cũng thật có nhiều người muốn an bài, đặc biệt một chút đệ tử nhét vào người nhà thân thích cái gì đó, thiếu an bài một cái là đắc tội người ta. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp đem Đào Ngao vợ chồng đuổi đi, cái này không có dễ, không có thể hành thế hai người. Hắn tùy tiện làm như thế nào cũng không biết có vấn đề. Hiện tại có Mạc Vô Kỵ nguyện ý chấp nhận, hắn tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ta muốn tìm Ô Chấp Sự hỗ trợ cũng không phải chỉ chuyện này. Ta gần đây nhất, hiện tại có Đào Ngao thê tử đi qua chiếu cố Yên Nhi cũng yên tâm rất nhiều. Còn có một việc chính là ta số 19 phòng phối dược, đệ tử tạp dịch. Nếu là có ta làm việc mà ta lại không có ở đây thời điểm, hy vọng Ô Chấp Sự giúp ta sắp xếp người chống đỡ một hồi. Chương 74, ngũ hành hoàng vực. Cái này là chuyện nhỏ, mà huynh đệ cứ việc ra ngoài. Người bên này ta sẽ giúp người tường tận an bài, chính là Hùng Tứ Châu cùng Đào Ngao nơi ở, ta đều giúp người một lần xây xong. Ô Khai trực tiếp đánh cược nói. Mạc Quốc Kỵ lấy ra 6 cái ngưng khí đan, chỉ là mời hắn giúp chút việc nhỏ, thật không tính là cái gì, cho nên hắn chủ động hỗ trợ kiến tạo một gian phòng ốc cho Đào Ngao vợ chồng ở. Giờ phút này, một bên Hùng Tú Châu cũng kịp phản ứng, làng biết Mạc Quốc Kỵ có thể cung cấp một chuyện cho làng làm, chỉ ít để cho làng nhìn thấy hy vọng sống sót, nếu không làng và Đào Ngao căn bản sống không nổi. Đừng nói đi đến phổ thông thành trấn sinh hoạt lời nói, vô ngân kiếm phái phường thị xung quanh, trên cơ bản cũng là vì tu luyện giả phục vụ. Cũng có rất nhiều không thể tu luyện phàm nhân, bọn hắn đều có chính mình thủ đoạn, sớm đã tạo thành một vòng. Làng Hùng Tú Châu một phàm nhân, vai không thể chọn, tay không thể lâng. Ở một cái địa phương này muốn chiếu cố Đào Ngao, muốn đi cái phòng này sống sót, căn bản không thể thực hiện. Mà muốn rời khỏi vô ngân kiếm phái đi phàm nhân thành thị gần nhất, cũng là mấy ngàn bên trong chi địa. Hấu chốt, mấy ngàn bên trong chi địa khắp nơi đều là hoang vu, không một người ở. Làng là một phàm nhân, căn bản đi không đến. Đa tạ ân công giúp tri ân, Hùng Tú Châu căn bản không để ý Mạc Quốc Kỵ để cho làng làm gì. Chỉ cần có chuyện làm là làng được rồi. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu. Người trở về dọn dẹp một chút, sau đó đến chỗ ta địa phương tới. Ta tại huyết ngẫu hồ bên cạnh. Người việc phải làm là chủ yếu chiếu cố em gái của ta Yên Nhi. Yên Nhi bởi vì nhận lấy một chút kích thích, có đôi khi giống một đứa bé, cho nên người cần phải hao tổn nhiều tâm trí. Nghe nói chỉ để cho mình chiếu cố một người, Hùng Tú Châu càng là cảm ơn không hết. Chí ít không thể so với làng bây giờ sự tình cực khổ hơn. Hùng Tú Châu tới rất nhanh, Mạc Quốc Kỵ trở lại chỗ ở, đem chính mình muốn đi ra ngoài một thời gian sự tình cùng Yên Nhi nói xong, Hùng Tú Châu liền mang theo làng tàn tật trượng phu tới đây. Hùng Tú Châu trượng phu Đào Ngao, vóc người trung đẳng, thoạt nhìn ngược lại có chút xuất khí, chỉ là hai chân bị đoạn, hoàn toàn co quắp tại một cái xe lăn. Thoạt nhìn Đào Ngao cũng không giống như ưa thích chuyện thều dệt người. Mạc Quốc Kỵ suy đoán, hắn bị đánh gãy hai chân, hẳn là người vô cớ khi dễ đến trên đầu của hắn. Mạc Quốc Kỵ hiện tại bất quá miễn cưỡng bảo trụ bản thân, đương nhiên không có đi hỏi thăm Đào Ngao chân là chuyện gì xảy ra. Phạm nhân tu luyện giả ở giữa, còn sống cũng là không dễ dàng. Đào Ngao gãy chân, hắn cũng hơi nhìn ra một chút, lấy khả năng hiện giờ, tuyệt không thể hỗ trợ chữa trị. Đào Ngao vợ chồng không có nghĩ qua muốn mời Mạc Quốc Kỵ chữa trị chân. Bọn hắn có thể được Mạc Quốc Kỵ thu lưu là việc có thể nhẹ nhõm sống, sớm trong lòng có cảm kích. 3 ngày sau, Yên Nhi đã là thời gian dần trôi qua tiếp nhận. Rất có tính nhân lại Hùng Tú Châu, mà Đào Ngao cùng Hùng Tú Châu nơi ở đã được Ô Khai dưới sự hỗ trợ dựng bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi chỗ ở. Vào cái loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn không dám có một thiên tùng trễ. Vô luận là vì chiếu cố Yên Nhi hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, hắn nhất định phải cố gắng cường tráng thực lực. Vô ngân kiếm phái tông môn sự vụ đại điện. Mạc Quốc Kỵ tới nơi này thời điểm, người trong đại điện rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ biết mình một cái tạp dịch đệ tử không có tư cách tiếp cái gì tông môn nhiệm vụ. Ý nghĩ của hắn là nhìn xem có hay không đi theo những tiếp đó nhiệm vụ đệ tử đằng sau đánh cái ra tay. Tông môn sự vụ đại điện Hoàng Quốc Kỵ tới qua không chỉ một lần, trước đây không lâu hắn đã trả lại nơi này vì Thạch Đan Sư phối dược. Hôm nay Hoàng Quốc Kỵ tiến vào sự vụ đại điện, cảm thấy có chút cổ quái. Dĩ vãn tới nơi này đông đảo đệ tử là vội vội vàng vàng tới lui, hoặc là tổ đội, hoặc là nhận nhiệm vụ, hoặc là cống hiến điểm tích lũy cùng mua sắm đan dược các loại. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ngược lại, rất nhiều đệ tử đều tụ tập một chỗ, tụ ba tụ năm nghị luận cái gì đó. Mạc sư đệ, chúc mừng ngươi a. Mạc Quốc Kỵ còn định nghe những người này nghị luận cái gì, liền nghe có người gọi hắn. Người gọi hắn chính là quen biết đã lâu dược kho Vị Bình Trụ. Lúc trước hắn như vậy may mắn, Vị Bình Trụ hỗ trợ bán cho một gốc thủy nhung dây leo cho hắn. Khó được là Vị Bình Trụ còn không chiếm cho hắn tiện nghi, dựa theo giá cả bình thường bán cho hắn. Hiện tại Vị Bình Trụ nói chúc mừng hắn, hiển nhiên đã biết Thạch Đan Sư luyện chế thành công, mà hắn không cần thay đổi địa phương, chỉ có thể nói vận khí của ta không tệ, Thạch Đan Sư đàn đạo quá lợi hại. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng đi tới. Mấy người đi tới Vị Bình Trụ phụ cận, hắn lại nhỏ giọng nói, Vị sư huynh, hôm nay ta nhìn thấy nhiều người như vậy đều là tụ tập một chỗ, bọn hắn đang nghị luận cái gì? Chúng ta Vô Ngân Kiếm Phái. Phái Vô Ngân Kiếm Sơn mở ra, người biết Vô Ngân Kiếm Sơn A, liền xem như là Thiên Cực Điện, Thiên Cực Dược Sơn cũng không nhất định so được với Vô Ngân Kiếm Sơn chúng ta. Vô Ngân Kiếm Sơn thế nhưng là gần ngàn năm chưa có mở, lần này mở ra, nói bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Đáng tiếc cái này không có liên quan gì với chúng ta. Vị Bình Trụ thở dài một hơi. Hoàng Quốc Kỵ cuối cùng hiểu vì sao những người đó tụ tập ở một chỗ thảo luận, hóa ra bọn họ tại nhiệt nghị Vô Ngân Kiếm Sơn. Điều này cũng đúng, nếu như hắn có tư cách tiến vào, ngàn năm đều không có mở ra cái Vô Ngân Kiếm Sơn, hắn đồng dạng sẽ cùng người khác vụng trộm nghị luận. Vị sư huynh, cái kia Vô Ngân Kiếm Sơn nếu ngàn năm đều không mở ra, vì sao đột ngột mở ra? Mạc Vô Kỵ rõ ràng biết mình không có tư cách tiến vào Vô Ngân Kiếm Sơn, vẫn là nhịn không được muốn nghe vài câu. Vị Bình Trụ chỉ lên trên trời thấp giọng nói, 10 năm trước Vũ Hành Hoàng Vực tầng thứ 1 mở ra, 5 đại đế quốc đều muốn thu hoạch trong đó lợi ích lớn nhất, cho nên đã ra tay đánh nhau, kết quả là tổn thất nặng nề. Cuối cùng 5 đại đế quốc hiệp thương, thông qua một cái tỉ thí phương thức thu hoạch Ngũ Hành Hoàng Vực tầng thứ nhất tài nguyên. Cái gì là Ngũ Hành Hoàng Vực? Mạc Quốc Kỵ càng không hiểu. Vị Bình Trụ ngược lại tính tình nhẫn lại giải thích, người mới là tới tạp dịch đệ tử không rõ cũng là chuyện thường. Người có biết chúng ta 5 đại đế quốc có rất ít tiến vào thiên giới tam trọng thiên cường giả sao? Thậm chí ngay cả chân chính thiên cấp tông cũng không có cửa. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, ta đây ngược lại đã nghe nói qua, cái này là cùng Ngũ Hành Hoàng Vực có quan hệ. Vị Bình Trụ nói, đương nhiên là có quan hệ, nghe nói Ngũ Hành Hoàng Vực cắt đứt 5 đại đế quốc linh khí, phát ra lấy 5 đại đế quốc khu vực thiên địa tài nguyên, rất khó tấn cấp tới thiên giới tam trọng thiên. Vô số năm qua, những cho phép đó có thể tấn cấp đến thiên giới tam trọng thiên cường giả đều là đỉnh cấp tư chất, liền xem như dạng này bọn hắn chỉ có thể ở thiên giới tam trọng thiên tầng thứ nhất mà bồi. Mà xuyên qua Ngũ Hành Hoàng Vực sau đó, bên kia tu luyện giả mặc dù không đến mức thiên giới tam trọng thiên, khắp lời đều là cũng so với 5 ngũ đại đế quốc khu vực nhiều quá nhiều. Đã là như vậy, mọi người đều cùng một chỗ xuyên qua Ngũ Hành Hoang Vực không được sao? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nói ra. Vị Bình Trụ cười hắc hắc, người nói giống như hát êm tai, cùng một chỗ xuyên qua Ngũ Hành Hoang Vực. Ngươi cho rằng Ngũ Hành Hoang Vực tốt như vậy xuyên qua sao? Huống chi hiện tại Ngũ Hành Hoang Vực chỉ mở ra tầng thứ nhất, liền xem như ngươi mặc qua tầng thứ nhất cũng tìm không thấy tầng thứ hai. Từ trong cái lão đi vào, 5 đại đế quốc bên trong có rất nhiều cường giả đều thử nghiệm từ tầng thứ nhất tiến vào tìm kiếm tầng thứ hai, nhưng bọn hắn đều chưa hề đi qua. Nghe nói còn có đạt tới thiên giới tam trọng thiên cường giả vẫn lạc trong đó. Đương nhiên không phải có cường giả đi qua, cũng không có người nào chính biết. Về sau mọi người biết ngũ hành hoang vực là không thể cưỡng ép mở ra, dứt khoát tại tầng thứ một cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Mấy năm qua chết ở trong tu luyện giả vô số kể, điều này cũng là làm cho rất nhiều tông môn bắt đầu đại lượng chiêu thu đệ tử. Cái kia điều động cường giả đi vào cướp đoạt không được sao? Chiêu thu đệ tử có chỗ gì lợi ích? Mà Quốc Kỵ nghe được càng không rõ. Ngũ hành hoang vực cũng không phải là bình thường địa phương, nghe nói lời nào là cái có thiên địa quy tắc áp chế, tầng thứ nhất chỉ có thể thác mạch cảnh cùng trúc linh cảnh tu sĩ tiến vào, tu vị cao đi vào thời gian dài không ra sẽ bị thiên địa quy tắc để ép vẫn lạc. Có mấy vị tiền vị tam trọng thiên kẻ nhẹ trở ra liền mất tích, nghe đồn là bị thiên địa quy tắc để ép vẫn lạc. Vị bình trụ một người không hiểu thần thái. Mạc Quốc Kỵ nguyên nghe được mơ mơ màng màng cái gì gọi là thiên tắc để ép, hắn hỏi thăm vị bình trụ, vị bình trụ cũng gọi là nghe nói, cụ thể đồng dạng không rõ. Cái kia đế quốc không phải là đỉnh cấp tông môn khống chế sao? Vì sao đế quốc đại chiến mà không phải là tông môn đại chiến? Mạc Quốc Kỵ không có hỏi thăm những cao thâm đó đồ vật, hắn biết vị bình trụ nói xong tất cả đều là tin đồn mà đến. Vị bình trụ bản thân không giống như hắn, giống như hắn cũng là không rõ. Vị bình trụ cười ha ha, đế quốc đại chiến không phải là liền tông môn đại chiến sao? Tông môn ở giữa chỉ là mượn nhờ đế quốc danh nghĩa phân chia địa bàn mà thôi, chân chính đánh lúc tức vẫn là tông môn ở giữa tu sĩ đại chiến. Chúng ta Vô Ngân kiếm phái cũng tham dự trong đó. Về sau tất cả các đại tông môn cảm thấy đại chiến hào tổn quá lớn, dứt khoát đổi thành văn so. Bởi vì ngũ hành hoang vực bên trong linh thảo và tài nguyên đều là cao cấp nhất, mỗi giá trị một gốc đều khó có thể dự đoán. Rất nhiều dược liệu có thể làm cho địa giới tam trọng thiên viễn mãn tu sĩ trực tiếp bước vào địa giới, tiến vào thiên giới, cho nên tỷ thí liền đổi thành đan so. Mỗi lần mỗi quà bà làm so một lần, sau đó căn cứ giao đấu thành tích phân phối tiến hành vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Có phải hay không chúng ta Vô Ngân kiếm phái giao đấu thành tích quá kém, cho nên mở ra Vô Ngân kiếm sơn muốn bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư? Mạc Quốc Kỵ mơ hồ đoán được Vô Ngân kiếm sơn mở ra nguyên nhân. Vị bình trụ gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá không phải là muốn bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, mà là muốn vì để cho hiện hữu luyện đan sư tăng lên trình độ, tranh thủ có thể lần tiếp theo giao đấu bên trong thu hoạch tốt hơn thứ tự, đạt được càng nhiều tiến vào ngũ hành hoang vực danh sách. Người đừng nhìn ngũ hành hoang vực bên trong rất nhiều người phải chết, kỳ thực dù chết nhiều người hơn nữa, bởi vì bên trong nghịch thiên linh dược bảo thảo, tất cả các đại tông môn hay là muốn phái thêm người đi vào, vạn nhất đạt được một cái có thể địa giới tam trọng thiên tấn cấp lên thiên giới linh quả, người nói tông môn chẳng phải là nhảy lên một chuẩn thiên tông sao? Vô Ngân kiếm phái hẳn là đại biểu cho Tinh Hà đế quốc a, chỉ cần Tinh Hà đế quốc có danh ngạch, Vô Ngân kiếm phái cũng không phải giống nhau có thể phân ra danh ngạch. Chẳng lẽ Tinh Hà đế quốc tại tu hoạch dược thứ tự về sau lại muốn đội bộ so một lần chia đến từng cái tiên môn? Không phải là vậy, ngũ hành hoang vực vừa vặn so quy tắc mới, sau khi ra ngoài là từng cái tông môn đều đại biểu bản thân tham gia đan so, không có quan hệ gì với đế quốc. Tinh Hà đế quốc, hộ quốc tiên môn là Thiên Cực Điện. Nếu chúng ta Vô Ngân kiếm phái tại đan so bên trong thành tích so với cả Thiên Cực Điện còn tốt hơn, chúng ta tông môn tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch một dạng so Thiên Cực Điện muốn bao nhiêu? Một hỏi một đáp ở giữa mà Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được, khó trách Vô Ngân kiếm phái liền ngàn năm không có mở ra Vô Ngân kiếm sơn đều muốn mở ra. Điều này tất nhiên là tất cả các đại tiên môn tăng lên bản thân cấp bậc tốt nhất thời khắc. Một khi Vô Ngân kiếm phái tại Lâm Đại Đế quốc đàn sò thu hoạch được càng nhiều danh ngạch, như vậy liền ở ngũ hành hoàng vực thu hoạch càng nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Nếu là có thể để cho Vô Ngân kiếm phái thu hoạch được tấn cấp đến thiên giới tam trọng thiên bảo vật, cái kia liền phản ứng chính là Vô Ngân kiếm phái lập tức từ địa cấp trung hạ du tông môn nhảy lên trở thành chuẩn thiên tông môn. Chương 75, Thạch Đan Sư kinh hoàng. Người đừng suy nghĩ nhiều, vị bình trụ vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ, sau đó vừa chỉ trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, kỳ thực bọn hắn cũng là trông mà thèm thôi. Vô Ngân kiếm sơn mở ra cùng bọn hắn không hề quan hệ, bởi vì lần này có thể đi vào Vô Ngân kiếm sơn đều là luyện đan sư. Hiện tại chúng ta Vô Ngân kiếm tông luyện đan sư mới là nhất ăn ngon. Biết Thạch Đan Sư tại sao muốn điên cuồng luyện chế ngưng lan đạc, ngưng lạc đan sao? Ngưng lạc đan là tam phẩm nhân linh đan, luyện chế thành công chẳng khác nào là tam phẩm nhân đan sư. Vô Ngân kiếm sơn mở ra chỉ có tam phẩm ngân đan sư mới có tư cách đi vào. Mà Vô Kỵ cuối cùng minh bạch vì sao Thạch Tuấn luyện chế đến ngưng lạc đan muốn cao hứng điên cuồng đến vậy. Nguyên lai sao họa này có thể tiến vào Vô Ngân kiếm sơn, xem ra mình giúp đại ân cho hắn rồi. Ta và người nói a, mỗi một cái tam phẩm nhân đan sư đều có thể mà một cái dược đồng đi qua. Ải, Thạch đan sư tại người phụ trách phối dược thất luyện đàn thành công, cũng không biết tiện nghi cho cái nào sao họa. Vì bình trụ cảm khái nói, hắn ngược lại là không có nghĩ Mạc Vô Kỵ có thể trở thành dược đồng. Mạc Vô Kỵ một cái mới gia nhập Vô Ngân kiếm phái, đệ tử tạp dịch, vô luận thế nào cũng sẽ không bị tam phẩm nhân đan sư nhìn chúng trở thành dược đồng. Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên đại hối, nếu như biết đi theo Thạch Tuấn bên người có thể tiến vào Vô Ngân kiếm sơn, vậy hắn vô luận thế nào cũng không cự tuyệt. Đáng tiếc hiện tại đã chậm, dù là hắn đi tìm Thạch đan sư cũng không có cơ hội nhìn thấy một cái tam phẩm nhân đan sư cao quý tồn tại cỡ nào, há có thể cho hắn một cái nho nhỏ dược đồng tùy tiện nhìn thấy. Vị bình trụ không biết Mạc Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, vẫn còn đang nói ra, chúng ta Vô Ngân kiếm phái lợi hại nhất đan sư chính là ân đan sư làng, thế nhưng là tứ phẩm địa đan sư, tông môn duy nhất địa đan sư. Ân sư tỷ chẳng những tông môn trẻ tuổi nhất địa đan sư, cũng là chúng ta Vô Ngân kiếm phái địa vị gần với tông chủ tồn tại. Cái gì ân sư tỷ không ân sư tỷ, mà Quốc Kỵ hiện tại trong lòng chỉ có ảo lão. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa những lời ảo lão lém qua một bên, nói với vị bình trụ, vị sư huynh, người biết chúng ta tông môn phụ cận có địa phương nào có lục cước lôi ngạc sao? Lục cước lôi ngạc, vị bình trụ kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, Mạc sư đệ muốn hỏi cái này làm cái gì? Thứ này sức chiến đấu rất cường đại, vật liệu không tính là phi thường đáng tiền, mà chúng ta Vô Ngân kiếm phái cách biển khá xa, lục cước lôi ngạc đồng dạng sinh hoạt tại biển, cho nên chúng ta không tìm thấy lục cước lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ trong lòng thất vọng, càng muốn tiếp tục nghe ngóng tông môn phụ cận nào có thí luyện địa phương, liền nghe đến một cái thô cầm thanh âm kêu lên, tiểu tử ngươi vậy mà tới chỗ này nói chuyện phiếm, nhanh đi cho ta phối dược. Mạc Vô Kỵ quay đầu đã thấy Thạch Tuấn vọt vào, tới Thạch Tuấn phía sau còn có bụi đầy đất ô khai. Giờ phút này sự vụ đại điện đều trong an tĩnh, thấy Thạch Đan Sư tới đây không có người nào dám nói nhiều. Đừng nhìn Thạch Đan Sư ở trong mắt Mạc Vô Kỵ là cậu ba thức luyện đan, nhưng hắn tại tông môn địa vị không thấp, một cái tam phẩm nhân đan sư cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại. Không cần hỏi, Mạc Vô Kỵ đã đoán được nguyên nhân, hẳn là trước mắt cái này Thạch Đan Sư rời đi, hắn sau khi luyện chế ngưng lạc đan thất bại, sau đó muốn tìm hắn phối dược, muốn thuận lợi dùng vận may của hắn một lần nữa luyện đan thành công. Kết quả hắn đi số 19 với dược thất, Vô Khai tùy tiện gọi một người giúp hắn thay ca, định xảy ra vấn đề tới. So với lần trước, Thạch Tuấn càng là lôi thôi lếch thếch, tóc rối bời, toàn thân đều là cặn thuốc. Còn chưa tới Mạc Quốc Kỵ phụ cận, liền đưa tay muốn đem Mạc Quốc Kỵ bắt lấy. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, chờ một chút, Thạch Đan Sư, chuyện này không liên quan đến Ô Chấp Sự, để Ô Chấp Sự đi trước đi. Hắn đi, Yên Nhi còn tại Huyết Ngẫu Hồ ở, vô luận thế nào, hắn không thể đắc tội với cái này Ô Khai. Nghe Mạc Quốc Kỵ, Thạch Tuấn đối với Ô Khai vung tay lên, ngươi đi đi, xem ở ngươi dẫn ta tìm được tiểu tử này phân thượng, ta không truy cứu ngươi. Ô Khai vội vàng liền cảm kích, sau đó cảm kích đối với Mạc Quốc Kỵ nhẽ gật đầu. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên không có nói mò, chẳng những không có nói mò hơn nữa là quá khiêm nhường. Ai biết Mạc Quốc Kỵ một tên tạp dịch đệ tử tại Thạch Đan Sư trong lòng địa vị tự nhiên như thế cao, vẹn vẹn một câu liền đem hắn khuyên đi ra. Trước đó bị Thạch Đan Sư mang theo quả nhiên, hắn hồn đều bị dọa mất. Hắn tìm người giúp Mạc Quốc Kỵ chỉ huy trực ban, căn bản là không có cái gì. Bất quá nếu đắc tội Thạch Đan Sư, liền xem như hắn lại đúng, Thạch Đan Sư cũng có thể một bàn tay chụp chết hắn, mà không cần bất cứ trách nhiệm nào. Kém nhất, người ta Thạch Đan Sư một câu liền có thể đem hắn chấp sự lột đến cùng. Ô Khai trước khi đi, trong lòng càng là quyết định, nhất định phải trợ giúp Mạc Quốc Kỵ chiếu cố tốt Yên Nhi. Mạc Quốc Kỵ loại này rất có tiền đồ, nhất định phải giao hảo, phải thật lớn giao hảo. Muốn giao hảo Mạc Quốc Kỵ chỉ có hỗ trợ chiếu cố Mạc Quốc Kỵ. Tầm càn kia gọi là Yên Nhi tiểu cô lương. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Thạch Đan Sư, Thạch Đan Sư tới tìm ta vẹn vẹn là hỗ trợ phối dược. Các loại Ô Khai sau khi đi, Mạc Quốc Kỵ mới một lần nữa hành lễ, nói nhảm, ngươi là số 19 phối dược thất đệ tử tạp dịch, ta tìm ngươi không phải phối dược chẳng lẽ để ra mắt à? Thạch Tuấn vừa trừng mắt, Mạc Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ cười nói, đã như vậy, cái kia xin mời Thạch Đan Sư về trước số 19 phòng luyện đan, ta phối tốt thuốc liền đến. Hắn là Thạch Tuấn phối dược, muốn gia tăng Thủy Nhung Đằng, nếu không liền xem như vận may của hắn, những tên tuổi là không dùng được. Thạch Tuấn một phát bắt được Mạc Quốc Kỵ cánh tay, không cần, hôm nay chúng ta tại tông môn trong chủ điện luyện đan, tông chủ và các đại trưởng lão còn có tất cả các đan sư sẽ cùng một bên đứng ngoài quan sát, người liền tới đó giúp ta phối dược. Nói là phối dược, kỳ thực là muốn Mạc Quốc Kỵ đem tất cả thuốc cầm một lần, dính điểm Mạc Quốc Kỵ vận khí mà thôi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn sở dĩ để cho Thạch Tuấn rời đi, đó là muốn đem thành viêm quả bôi lên Thủy Nhung Đằng nước thuốc. Nhưng nếu như tại trong đại điện, trước mắt bao người, hắn thế nào đi hỗ trợ? Mà hắn cũng đoán được, vì cái gì Thạch Tuấn muốn tại trước mặt bao người luyện đan, khẳng định tông môn muốn để cho đan sư tiến vào Vô Ngân kiếm phái. Khi tiến vào Vô Ngân kiếm phái trước đó, tông môn cần tiến hành khảo thí một chút. Thạch Tuấn nếu là bình thăng tam phẩm nhân đan sư, tự nhiên cũng cần trước mặt nghiệm chứng một chút. Thạch Tuấn thực lực vốn là không đến tam phẩm nhân đan sư, cái này đánh giá thế tất yếu lộ hiện nguyên hình. Chính vì vậy gia họa này mới hoảng hốt muốn đem hắn đi. Nhìn xem Thạch Tuấn muốn đem hắn lôi đi, Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, Thạch đan sư, ta đích xác là may mắn bản thân có thể gia tăng người khác xác suất thành công, nhưng mà mỗi lần hỗ trợ trước đó nhất định phải muốn tắm rửa thay quần áo, bằng không mà nói không hiệu quả. Cái kia còn rông dài cái gì, nhanh về tắm rửa thay quần áo, Thạch Tuấn lớn tiếng kêu lên. Mạc Quốc Kỵ không đổi, không vội vàng nói, Thạch đan sư, luyện đàn coi trọng chính là ôn hòa nhã nhặn, nếu không liền xem có vận may của ta làm bạn, ở giữa sẽ cùng ta hiện một chút sai lầm. Nếu là Thạch đan sư tin tưởng lời của ta, xin mời ôn hòa nhã nhặn, sau đó không có chuyện gì xảy ra, đi tông môn đại điện chờ đợi, mà ta nhất định ôn hòa nhã nhặn tắm rửa thay quần áo mới có thể tiến vào tông môn đại điện. Đang muốn phát tác, Thạch đan sư nghe được ôn hòa nhã nhặn mấy chữ này, cưỡng ép đem phát tác lời ép xuống, đem một viên ngọc bài ném cho Mạc Quốc Kỵ nói ra, người tranh thủ thời gian. Nói xong xoay người đi, ngược lại là đi rất nhanh. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gia họa này cuối cùng cũng đi. Mạc sư huynh người thật là lợi hại, thế mà đạt được Thạch đan sư ưu ái, tương lai không liên quên tiểu đệ a. Vị bệnh trụ đảo mắt liền cảm thấy hạc, hắn và Mạc Quốc Kỵ thân phận đổi một cái. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Cách cái cửa vỗ vị bình trụ nói ra, chỗ nào có thể đâu. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Đúng vị huynh, ta hôm nay tới đây chủ yếu còn muốn mua sắm kênh Thủy Nhung Đằng, còn muốn mượn nhờ vị huynh điểm cống hiến tương lai. Tất có hoàn lại. Vị bình trụ rộng lượng khoát tay chặn lại. Vài cọng Thủy Nhung Đằng mà thôi, chỉ là mấy điểm cống hiến, thực sự không tính là gì. Mặc sư đệ trực tiếp cầm lấy đi dùng. Nói hoàn lại sự tình liền khách khí. Mặc sư đệ tiền đồ tốt đẹp, về sau gọi ta là sư đệ. Tâm ta cam tâm, nguyện làm Mặc sư huynh sư đệ. Đang nói chuyện, vị bình trụ đem 5 cây Thủy Nhung Đằng đưa cho Mặc Vô Kỵ. Vậy xin đa tạ, ta phải nhanh đi, là Thạch Đan sư phối dược, chống không thời điểm chúng ta lại nói chuyện phiếm. Mặc Vô Kỵ tiếp nhận Thủy Nhung Đằng, tranh thủ thời gian cùng vị bình trụ cáo từ. Hắn còn muốn trở về đem những cây Thủy Nhung Đằng này trong thời gian ngắn nhất luyện thành nước thuốc, bằng không mà nói khó đảm bảo cái kia Thạch Đan sư không lại tới đem hắn mang đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.